Trấn Quan Âm, chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo chữ ngã những lời này rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh từng tia ánh mắt đều là trực tiếp rơi vào Trần Tiêu trên người, lúc này đích Trần Tiêu sắc mặt đã là trở nên có chút khó coi. Hắn nhãn thần âm lãnh xem chữ ngã, trầm giọng nói rằng. Trần không cố kỵ, uổng ta trước vẫn còn cột ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhiên thị một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nói xấu ta, có thể để cho ngươi được chỗ tốt gì? Ta mục đích cuối cùng bất quá chỉ là vì để cho tất cả mọi người có thể hoặc là mà thôi. Trước người đích Trần Tiêu xem chữ ngã, thanh âm lạnh như băng truyền tới, như vậy, thoạt nhìn phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất, lại nói tiếp cái này Trần Tiêu kỹ xảo là thật rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì chính là ta cũng là vừa mới nghĩ tới cái này Trần Tiêu trên người không thích hợp. Ngươi nói ta nói xấu ngươi. Ta đây ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi là làm thế nào biết đám này cứu tinh cách chúng ta gần như vậy. Hơn nữa lại đang ở chiêu chứ ngã nhóm chạy tới đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta ở gặp phải cái này bầy sói thời điểm, nói thật trừ phi có người hỗ trợ nếu không. Chúng ta tuyệt đối là một con đường chết, đương nhiên cuối cùng ta bại lộ thực lực có thể cũng có một tia cơ hội có thể từ bầy sói trong tay chạy trốn. Nhưng Trần Tiêu không giống với, hắn ở gặp phải cái này bầy sói ngay từ đầu, vẫn làm cho ngã môn xanh ở, hơn nữa rất rõ ràng làm cho ngã môn xanh ở chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lúc đó tình huống sốt ruột, Ân Tiểu Dung đám người cũng không có chú ý tới điểm này vấn đề, thế nhưng ta lại chú ý rất rõ ràng, Trần Tiêu trên mặt sống tiếp tin tưởng vững chắc thật sự là quá mức minh xác. Mà khi chúng ta chậm một hơi thời điểm, Trần Tiêu nói thẳng ra âm thầm ẩn giấu Lý Thuần Phong đám người, nói thật chúng ta nhiều người như vậy cùng lang quần chiến đấu, kỳ thực lúc này nếu không phải là cố ý đi cảm ứng nói, căn bản là không cảm ứng được âm thầm Lý Thuần Phong đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng Trần Tiêu biết, hắn trước tiên phát hiện bọn người kia đích vị trí, sau đó đưa bọn họ kêu lên, Trần Tiêu biết những người này rất có thể núp trong bóng tối, không phải cứu chúng ta, như vậy Trần Tiêu sẽ không có biện pháp còn sống. Ta nhận biết tương đối mạnh, phát hiện bọn họ đang âm thầm không được sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tiêu xem chữ ngã, hắn giờ phút này tự nhiên thị chưa từ bỏ ý định, dù sao chuyện này nếu như tỏa thật lời nói, như vậy Trần Tiêu sẽ chết tương đương thảm. Đến lúc đó Ân Đình Đình cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, người này lại nhiên thị ở Ân Đình Đình trong đội ngũ làm ân như yêu gian tế, thậm chí trước chúng ta bị vây giết ước đoán cũng là cái này Trần Tiêu kiệt tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Trần Tiêu đạo hữu, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng không xa lạ, chúng ta từ hắc vụ trong ao đầm đi tới bị vây giết một lần kia, Lý gia Lý Dương Hoa dẫn đội, bất quá cuối cùng bốn người bọn họ đội ngũ bị chúng ta giết ngược. Đây chính là kiệt tác của ngươi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thực cùng một cái trong đội ngũ coi như đại khái biết đối phương đích vị trí, chỉ cần không phải cách gần quá, rất khó chính xác biết người khác đích vị trí, mà ngẫu nhiên là ở chúng ta lọt vào vây giết thời điểm theo chúng ta hai cái đội ngũ khoảng cách gần nhất. Mà các ngươi đội ngũ sở dĩ chủ động đến đây tìm kiếm chúng ta chắc cũng là chủ ý của ngươi a, điểm này ta đã hỏi qua Lục Bình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem hướng Lục Bình chỗ đích vị trí, kỳ thực lúc trước thời điểm ta liền thấp giọng hỏi qua Lục Bình, bởi vì ba người bọn họ chi đội ngũ này xuất hiện quá mức kỳ hoặc, đó chính là chúng ta vừa mới vượt qua hắc vụ ao đầm bên này vây giết, bọn họ liền chiêu chứ ngã nhóm xít tới gần rồi. Cho nên ta ban đầu hoài nghi chính là chỗ này ba người trong, rất có thể liền tồn tại bán đứng chúng ta vị trí người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá ta không xác định là ai, mà ta mới bắt đầu hoài nghi kỳ thực cùng Ân Tiểu Dung giống nhau, chính là Khâu Trần, trong đó Lục Bình có khả năng rất nhỏ, cho nên ta âm thầm hỏi qua Lục Bình một lần, hắn nói, lúc đầu Khâu Trần là kiến nghị chính bọn nó một đội ngũ, mà Trần Tiêu Cường liệt kiến nghị chiêu chứ ngã nhóm bên này rửa. Không sai, trước đây ta là phản đối hội hợp với các ngươi, là Trần Tiêu một mực khuyên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Khâu Trần cũng là trực tiếp lên tiếng, xem như là nói rõ Lục Bình nói cũng không phải là lời nói dối. Không sai, bởi vì Lý Dương Hoa chết hẳn là ít nhiều đều có một ít trách nhiệm của hắn, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp, đó chính là đem chúng ta đội ngũ hội hợp, làm cho đối phương một lưới bắt hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đoán không tệ, tình huống bình thường, chúng ta sẽ tiếp tục liệp sát muốn thu thập thú hồn, đến khi đối phương cho ngươi tin tức đã đem chúng ta một lưới bắt hết, nhưng cái này một sừng yêu lang xuất hiện có chút không phải lúc, coi như là một cái chuyện xấu. Phát sinh cái tình huống này ngươi chỉ có thể trước giờ thực thi cái kế hoạch này, có thể ở cứu ngươi mạng dưới tình huống, lại có thể đem chúng ta một lưới bắt hết, cho nên ngươi rất rõ ràng, sự trợ giúp của ngươi nhất định sẽ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới ngươi bàn điều kiện thời điểm, đồng dạng cũng là một cái lỗ thủng, ngươi nói chúng ta rõ ràng đã là tử cục rồi, vì sao người khác còn muốn giúp chúng ta đâu? Chúng ta bị yêu lang giết sau đó, bọn họ lại giết yêu lang dễ dàng hơn, tại sao phải đi qua đạo này cứu chúng ta trình tự đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn họ muốn cứu ngươi, dù sao ngươi là ân như yêu nhân, nếu như không cứu ngươi lời nói, ân như yêu nơi nào còn không dễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương đáp ứng điều kiện nhìn như hợp lý, muốn chúng ta trên người tất cả thú hồn, nhưng chúng ta trên người còn có bảo vật khác, vì sao không giết chúng ta cùng nhau thu vào tay đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói vậy kế tiếp các ngươi phải làm trò chính là giết chúng ta. Đương nhiên, ngươi Trần Tiêu giống nhau sẽ bị giết, bất quá đó là chúng ta sau khi chết sự tình. Chỉ cần chúng ta bỏ mình, như vậy ngươi Trần Tiêu sống, muốn làm sao cho chúng ta thứ 9 đội người giải thích vậy cũng là rất thoải mái vấn đề, đối với ngươi mà nói căn bản không có bao nhiêu áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi làm cho ngã môn xanh ở, nhất định phải chống đỡ, chính là sợ ngã môn xanh không được bị bầy sói giết mà ngươi cũng đợi không được sự trợ giúp của ngươi đến. Ngươi quá sợ chết cho nên hết thảy đều biểu hiện ra, hơn nữa các ngươi về sau phối hợp thực sự rất dở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khẽ lắc đầu, nhìn trước mặt đích Trần Tiêu, mà lúc này đây đích Trần Tiêu cả người đứng tại chỗ, một câu nói đều là nói không nên lời, hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sát khí, thấy như vậy một màn Khâu Trần cũng là cả người trên người khí tức bộc phát ra. Trần Tiêu ngươi tên hỗn đản này, ta trước vẫn tín nhiệm ngươi như vậy, thật không ngờ, ngươi lại nhiên thị người khác chó săn, ta đặc biệt sao hiện tại sẽ giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khâu Trần người này tính tình bản thân liền tương đối nóng nảy, hắn giờ phút này biết được Trần Tiêu lại nhiên thị gian tế tình huống phía dưới, cả người có chút không khống chế được. Trần Tiêu nhìn Khâu Trần âm trầm gương mặt cũng không biết nên chút gì, lúc này Lý Thuần Phong còn lại là đưa mắt chiêu chứ ngã đưa qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là không có nghĩ đến, Dương Hoa cùng A Trạch dĩ nhiên sẽ chết ở trong tay của ngươi. Bất quá nếu đụng phải ta đây làm như đường ca, vẫn rất có cần phải cho bọn hắn báo thù, ngươi có thể giết Dương Hoa huynh đệ hai người, nghĩ đến thực lực của ngươi cũng không đơn giản a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Na Lý Thuần Phong ánh mắt rơi vào trên người của ta, trong ánh mắt sảng giọng tùy theo tỏa ra. Cách chương.